quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 150, 150 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Vũ lúc này đang trong cảnh gà bay chó sủa, còn nhà họ Mục cũng là một mảnh mây đen u ám. Ông cụ Mục mới đầu bị những bằng chứng, sự thật có căn cứ kia làm cho tức giận đến mức thiếu chút nữa là chảy máu não. Thế nhưng mà khi ông cụ quay đầu lại suy nghĩ một chút liền thấy chuyện này có chút quá mức bị đột ngột. Cách chương.